Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 551, chương 555, Định Hải Thần Châm. Tướng quân, không phải ta muốn tới tìm ngươi, mà chính là Tô Thái Thú mệnh ta tới tìm ngươi. Tướng quân, Lý Cửu là tướng quân. Cái này tiểu gia đình thế nào lại là tướng quân? Nào có gia đình làm tướng quân? Giờ khắc này mấy cái này tài tử toàn bộ vỡ tổ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt cái này phách lối cùng cực gia đình lại là tướng quân. Kỳ thực cũng không thể trách bất luận kẻ nào. Bây giờ triều đại có thể không có cái gì internet, giấy báo loại hình tin tức tự nhiên là truyền lại rất chậm. Mà lại Lư Châu thành cách Kinh Châu cũng là có mấy ngày lộ trình. Bởi vậy tự nhiên là không có bao nhiêu người biết rõ đường tin tức này. Xem chừng lại có nửa tháng, có lẽ toàn bộ Kinh Châu nội thành liền sẽ truyền khắp Lý Mộc Nhiên đại danh. Tô Thái Thú tìm ta. Hắn thì thào nói một mình hai câu. Sau đó nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu. Cái sau cũng là bị trước mắt một màn chấn kinh. Lý Mộc Nhiên thân phận nàng đã sớm biết rõ nói. Thậm chí lúc trước Lý Mộc Nhiên tiến kiều gia nàng đều tham dự. Chỉ là nàng làm sao cũng nghĩ không thông Lý Mộc Nhiên làm sao lại thành tướng quân. Hơn nữa nhìn Lý Mộc Nhiên bộ dáng tựa hồ cũng không có dự định giải thích. Đó chính là ngầm thừa nhận. Bởi vậy trong nội tâm nàng tự nhiên cũng là hiện nổi sóng. Mở đầu cha bị Vương Mãnh cái này sáng cuống họng một hô. Cả người một ngã trên mặt đất. Một cái Lý Cửu liền có thể đem hắn đánh không có hình người. Tại tăng thêm mấy cái binh sĩ hắn chỉ cảm thấy mình mắt tối sầm lại. Sau đó té xỉu trên đất bên trên. Nho nhỏ, ngươi cùng ta cùng nhau hồi phủ sao? Chuyện hôm nay tình triển thành dạng này, cùng hắn kéo không được liên quan. Giờ phút này Tô Tiểu Tiểu cho dù là lưu tại nơi này cũng đầy là xấu hổ. Bởi vậy hắn mới có câu hỏi này. Cái sau nhìn lấy Lý Mộc Nhiên quăng tới ánh mắt, gật gật đầu. Vương Mãnh, đưa ngươi lập tức cho ta. Vậy ta đâu? Vương Mãnh hiển nhiên là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên lại đột nhiên có này một thuyết. Liền vội hỏi nói, ai ngờ hắn trực tiếp bạch Vương Mãnh mẽ mắt. Đường, khó đường ngươi hai cái đùi không phải đến bước đi sao? Không phải, tướng quân, ta, chấm ngoặc kép, vừa tài Vương Mãnh liệt tại Lý Mộc Nhiên trước mặt rất lợi hại có thể chứa. Đã ngươi so cửu ca còn có thể trang, tự nhiên muốn để ngươi hưởng thụ một chút. Trang sau kết quả, Lý Mộc Nhiên cũng không nhiều lời. Một cái trở mình lên ngựa, sau đó đi vào Tô Tiểu Tiểu trước người. Vươn tay, cái sau thấy thế nhìn lấy tay hắn. Gật gật đầu, Vương Mãnh nhìn qua rời đi mấy thớt ngựa. Mắt nhìn mặt đất mở đầu cha. Giận không chỗ phát tiết. Nãy nãy từ nơi này đi trở về Thái Thủ Phủ xem chừng đều phải một canh giờ đều không ngừng. Mà tạo thành trước mắt hết thảy nghiễm nhiên chính là té xỉu trên đất mở đầu cha. Hắn dưới sự phẫn nộ một chân dẫm ở người phía sau từ tôn căn phía trên. Cảm giác đau đớn trong nháy mắt để mở đầu cha tỉnh táo lại. Hai tay bưng bít lấy dưới đũng quần. Mở to hai mắt, nhìn bá ngươi nhìn. Vương Mãnh vừa mới nói xong. Một bàn tay phiến tại mở đầu cha trên mặt. Tấm kia cha bất quá là cái thư sinh. Bị Vương Mãnh một tát này tại chỗ bất tỉnh khuyết quá khứ. Lúc này chính tại lập tức Lý Mộc Nhiên ôm trong ngực Tô Tiểu Tiểu. Dần dần thả chậm độ. Cùng phía trước mấy người kéo dài khoảng cách. Lý đại ca, trên người ngươi có đồ vật gì đứng vững ta? Tô Tiểu Tiểu lúc này bị hắn ôm vào trong ngực chỉ cảm thấy tâm thần dập dờn. Bất quá nàng hiện tại trong lòng có Lý Mộc Nhiên đường cũng là cảm giác được từng tia ấm áp. Chẳng qua là cảm thấy chính mình kiều đỉnh bên trên bị thứ gì nhìn chằm chằm có chút không quá dễ. Chịu, đỉnh ngươi thế nhưng là một kiện bảo bối. Kiện bảo bối này tên là Định Hải Thần Châm. Ta để hắn lớn, hắn liền lớn. Ta để hắn nhỏ, hắn liền tiểu. Làm người hiện đại đương nhiên biết rõ đường Định Hải Thần Châm ý vị như thế nào. Chỉ là hắn tà ác giải thích đối với Tô Tiểu Tiểu đến thuyết liền có vẻ hơi xấu hổ. Lý đại ca, ngươi nói là thật sao? Ngươi thế mà còn có dạng này bảo bối. Vậy ngươi chẳng phải là thần tiên? Không tệ, Tô Tiểu Tiểu lời nói bên trong hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Cái này Định Hải thần châm nếu là thật sự có. Này Lý Mộc Nhiên thật đúng là mẹ hắn cũng là thần tiên. Tự nhiên là có. Lý đại ca chỗ nào lừa qua ngươi, ngươi thuyết có phải thế không? Hắn thần sắc tự nhiên thuyết phảng phất thật có kỳ sự. Tô Tiểu Tiểu nghe xong nghiêng cái đầu nhỏ. Minh Tư khổ tưởng. Thế nhưng là vô luận nàng nghĩ như thế nào? Liền là nghĩ không ra cái này Định Hải thần châm đến tột cùng ra ở vị trí này. Nhìn lấy Tô Tiểu Tiểu trầm tư bộ dáng. Hắn bất kính nhớ tới hậu thế một cái tiểu trò cười. Lời nói thuyết đông nôn chi địa cao tăng. Đường tăng, tại Tây Thiên lấy kinh trên đường. Đồ đệ ba người tiến đến hóa duyên. Độc lưu hắn một người tại hoang sơn dã lĩnh. Lúc này gặp một yêu nữ. Yêu nữ gặp đường tăng dáng dấp tuấn tiếu. Bởi vậy muốn đem hắn bắt trở về. Bởi vậy liền huyễn hóa thành một cái ăn mặc bại lộ nữ tử tiến lên hỏi. Cao tăng trước đi nơi nào? Đường tăng nghe xong chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, bằng tăng từ đông thổ đại đường mà đến tiến về Tây Thiên bái Phật cầu trải qua. Này yêu nữ sau khi nghe, lần nữa hỏi thăm thánh tăng ca ca. Vì sao Tây hành? Đường tăng vẫn lạnh nhạt như cũ trả lời nói. Đi lấy kinh. Yêu nữ sau khi nghe, khanh khách che miệng cười nói. Tiểu nữ có trải qua. Làm gì Tây hành? Đường tăng không thích nữ sắc lại độc vui trải qua. Bởi vậy đại hỷ nói. Trải qua ở nơi nào? Này yêu nữ tay khẽ vỗ tư chỗ. Ở đây, đường tăng nghe xong. Liền vội vàng tiến lên tế sát. Sau đó không nhịn được bạo nói tục đến. Móa, nguyệt trải qua. Nghĩ đến Lý Mộc Nhiên lại là trong lúc lơ đãng cười rộ lên. Tô Tiểu Tiểu không rõ ràng cho lắm hỏi thăm, Lý đại ca. Ngươi làm sao? Không thể, không có gì. Giờ phút này quả quyết là không thể để Tô Tiểu Tiểu biết mình ý nghĩ trong lòng. Nghe Tô Tiểu Tiểu trên thân nhàn nhạt hương thơm. Tay hắn không tự chủ được từ dây cương bên trên lấy ra. Chậm rãi đặt tại Tô Tiểu Tiểu trên bụng. Cảm thụ được hắn đại thủ đụng vào. Tô Tiểu Tiểu thân thể không trải qua run lên. Chỉ là trừ trên mặt nổi lên điểm điểm đỏ thẫm. Lại là không có bất kỳ cái gì cãi lại ngữ điệu. Bỗng nhiên nàng cảm giác được đỉnh lấy chính mình đồ, vật trở nên càng lớn. Tay vô ý thức hướng. Về, sau một chảo, chính là đến từng cái đầy tay doanh nắm long sĩ đầu. Đại ca đây cũng là ngươi thiết định hải thần châm sao? Lúc này Lý Mộc Nhiên vốn là ở vào một cỗ cảm giác kỳ diệu bên trong. Thử nghĩ, một đôi nam tử ôm nhau ngồi trên lưng ngựa, hai người chăm chú tới gần. Mà chính mình cự long đang bị nữ tử nắm lấy. Cảm giác kia sao mà sảng khoái. Hút, nho nhỏ, chậm một chút chậm một chút. Bảo bối này trải qua không được đại lực đường. Tô Tiểu Tiểu tuy nhiên danh mãn giang nam. Thế nhưng là tại dạng này hoàn cảnh dưới. Dù cho là nàng dù thông minh cũng là không nghĩ tới mình đã chạm đến Lý Mộc Nhiên cái thứ hai trên. Thân thể, há, Lý đại ca thật xin lỗi. Tô Tiểu Tiểu tiếng nói tài rơi tay lại là đưa mở. Lúc này Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy vừa tài loại kia sảng khoái cảm giác trong nháy mắt biến mất. Nho nhỏ, kỳ thực Lý đại ca bảo bối này ngươi có thể bắt. Không chỉ có thể bắt, còn có thể vuốt ve a. Nhưng là ngươi muốn phải tránh. Không thể dùng lực, muốn bảo vệ Lý đại ca yêu như nhau bảo vệ hắn biết không? Lý Mộc Nhiên giọng nói mặc dù là chững chạc đàng hoàng. Chỉ là hắn lời nói bên trong bỉ ổi chi ý. Quả thực là vô sỉ chi cực. Mà lại vừa tay Tô Tiểu Tiểu bắt làm để hắn hiện tại trong lòng ngựa ý khó nhịn. Này hai bàn tay to cũng là nhẹ nhàng trượt động. Lý đại ca, tay ngươi. Tô Tiểu Tiểu chỗ nào thụ trò chuyện hắn thế công? Chỉ là bị hắn mấy lần đụng vào cả người liền đã có chút không thể chịu được. Vội vàng lên tiếng. Chỉ là hiện tại tâm hỏa khó nhịn hắn có thể không nghĩ ngợi nhiều được. Đầu hắn chậm rãi nghiêng về phía trước. Bờ môi cũng là dán lên Tô Tiểu Tiểu vành tai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.